Chương 11. Đụng độ. Con bò dắt đầu đàn lọt vào giữa bầy sói. Tả Xung hữu đột thế nào cũng không thể thoát ra nổi. Chỉ cần nó hơi lơ là một chút, bọn sói sẽ lập tức sử dụng chiến thuật chồng chất. Tất cả lũ bổ nhào lên đối thủ, đè nghiến con bò dắt khổng lồ xuống đất. Nhưng chỉ cần con bò vùng vẫy một cái, lũ sói sẽ lại tản ra. Rồi con bò lại đứng lên, gắn ngược chạy mấy bước lại bị lũ sói đè ngửa ra đất. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Dù thể lực con bò kia có khỏe đến mấy thì cũng không chịu nổi. Nói gì thì nói, nó đã dẫn cả bầy băng đèo vượt núi. Đến được đây thì gần như đã cạn kiệt sức lực, lại bị vây khốn mấy ngày liền không được ăn gì. Giờ lại còn phải ác đấu với cả bầy sói đông đảo, tình thế hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía. Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Cuối cùng khi con bò dắt đầu đàn bị đè ngửa ra lần thứ 8, nó cũng nhận thức được một cách rõ rệt rằng giãy giụa và phản kháng chỉ là uổng công vô ích, liền nằm luôn ra đấy không đứng lên nữa. Lỗ mũi khọt khạc thở phì phì. Bầy sói cũng không áp sát quá mà chạy vòng vòng chung quanh con bò đầu đàn. Cá biệt thì có vài con sói táo gan tiến lên lấy móng vuốt gãy gãy chân trước chân sau của con bò, hoặc là đứng lên đầu nó mà lắc lắc cặp sừng quan sát xem đối phương phản ứng thế nào. Chỉ thấy con bò đầu đàn kia sợ đến run bần bật cả thân mình, nhưng không dám nhúc nhích chút nào. Ánh mắt nó toát lên vẻ bất lực sâu sắc. Lũ sói dường như ý thức được thắng lợi của mình. Một con sói gầy gò đứng trên mình con bò dắt, mười mấy con còn lại vây thành một vòng tròn rồi nhất loạt ngửa cổ hú dài. Cả lũ sói mai phục trên các triền núi cũng xuất hiện, tiền hô hậu ứng, cất tiếng hú vang. Nhất thời khắp cả vùng núi đều vang vẳng tiếng sói tru gào. Trường Lập vội nói: "Nè, nhìn xem kìa, đó có phải là thủ lĩnh của bầy sói không?" Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Không phải, đó là binh sĩ giành được thắng lợi. Nó chính là con sói đầu tiên nhảy bổ lên mình con bò dắt đầu đàn, thế nên nó có tư cách nhận lấy vinh quang này." Con bò đầu đàn nằm yên bất động. Bọn sói bắt đầu bạo dạn hẳn lên. Chỉ thấy có mấy con sói dường như đang cắn một chân trước của con bò ra sức giằn xé gì đấy. Trường Lập nói: "Sao thế nhỉ? Chuẩn bị mở đại tiệc mừng thắng lợi rồi sao?" Nhạc Dương đẩy Trường Lập ra, liếc nhìn một cái rồi nói ngay: "Mắt anh bị sao thế? Chúng ta đang gỡ cái bẫy kẹp ra đó. Rốt cuộc cái bọn này đang làm cái trò gì thế nhỉ?" Chỉ thấy cả mấy con sói cùng ra sức mở cái bẫy kẹp. Con bò đầu đàn nhấc chân một cái là ra được luôn. Lập tức lại bị mấy con sói khác nhào tới, đứng bên cạnh chân con bò, hít hít, ngửi ngửi. Kế đó là lè lưỡi ra, liếm lên cái chân bị thương của nó. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Ồ, chúng ta chữa thương cho con bò dắt đầu đàn kìa. Bởi vì trong nước bọt của sói có thành phần kháng viêm, có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi. Thế nên mỗi khi bị thương, chúng lại lè lưỡi ra liếm vết thương. Rốt cuộc là bọn chúng đang giở cái trò gì vậy?" Nhạc Dương cũng hiếu kỳ nói: "Bắt sống được thủ lĩnh của đối phương nhưng mà lại không giết, ngược lại còn chữa vết thương cho nữa. Cái bọn sói này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?" Cường Nhật Phổ Bạc nói: "Xem ra ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ lầm rồi. Bọn sói phủ lên cái bẫy kẹp những tảng cỏ dày chính là vì không muốn bọn bò dắt này bị thương quá nặng. Bọn chúng căn bản không định khiến cho lũ bò dắt này bị tổn thương đến nỗi không thể phục hồi đó." Trường Lập thắc mắc: "Vậy thì rốt cuộc chúng nó muốn cái gì vậy?" Không lâu sau, một con sói từ đằng xa chạy tới.

của con sói thủ lĩnh mà thôi. Thoạt nhìn thì cũng chỉ là bộ lông màu nâu xám xám, chẳng khác biệt gì so với những con sói khác cả. Nhưng trong mắt con bò dắt đầu đàn kia thì hiển nhiên tình hình hoàn toàn khác với những gì mấy người đám bọ trắc một cường ba trông thấy. Khi nó chính diện đối mặt với con sói thủ lĩnh kia, ánh mắt liền tràn ngập nỗi sợ hãi, hoảng loạn, bất an, bốn chân loạn choạng như say rượu, cả thân mình cứ không ngừng đong đưa tại chỗ. Đến đứng dường như cũng không đứng vững nổi nữa. Bất đồ, bầy sói đột nhiên lặng yên. Cả lũ cừu cũng đột nhiên lặng yên. Lũ bò dắt ở đằng xa cũng lặng yên. Không gian chỉ còn lại tiếng cơn gió lạnh thổi se sắt. Một cảm giác tĩnh lặng lan tỏa ra chung quanh. Cả mấy người bọn Trương Lập, Nhạc Dương đều cảm thấy từ gan bàn chân xông lên một luồng khí lạnh buốt hết sức cổ quái. Nhưng tuyệt đối không phải do cơn gió lạnh kia gây ra. Lạc Ma Á La cũng lần đầu tiên đưa mắt để ý quan sát bầy sói bên dưới. Cương Nhật Phổ Bạc bất giác đặt tay lên chui dao. Bộ lông của Cương Lạp cũng dần lộ ra sắc lam nhàn nhạt, dù nó không hề chạy nhảy gì. Lông trên cổ xù ra trông như lông bờm sư tử đực vậy. Cả một đám người đó, duy chỉ có Trắc Mộc Cường Ba là không phát hiện ra thay đổi gì. Bà Tàng đứng bên cạnh thì hờ hững buông một câu: sát khí mạnh quá. Khóe miệng anh ta hơi giật giật, tựa hồ như nghĩ đến một điều gì đó. Con bò dắt đầu đàn không sao kiên cường thêm được nữa, chân trước nó khuỵu xuống. Lần này thì không phải vì đau đớn mà vẫn quỳ hẳn xuống. Nó cúi gầm cái đầu từ nãy đến giờ vẫn ngẩng cao và ngoan ngoãn ăn sạch sẽ đống cỏ trước mặt. Không khí bức bách ấy liền đột nhiên tan biến theo làn gió. Trường Lập thấy vậy thì hét toáng lên: nhìn kia, nhìn đi, cái con bò đầu đàn ấy đầu hàng rồi, nó khuất phục rồi, nó khuất phục rồi. Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên: ồ, thì ra cái lũ sói này không phải là muốn ăn thịt đàn bò dắt, chúng muốn chinh phục, chinh phục cả một đàn bò hoang lớn như thế cơ đấy. Bàn tay của Cương Nhật Phổ Bạc ấn lên tảng nham thạch lạnh như băng, đỏ bừng cả lên vì rét. Xong anh không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nghe anh lẩm bẩm nói: à, thì ra là chinh phục, không ngờ là chinh phục. Tôi thực sự khâm phục cái đàn sói này rồi đấy. Anh ta giơ ngón tay chỉ về phía đàn sói, nói với Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương: nè, các cậu biết không, một vạn năm trước tổ tiên loài người chúng ta cũng đã làm ra những chuyện giống như lũ sói này đấy. Huấn luyện nuôi dưỡng động vật hoang dã, biến chúng thành gia súc. Chỉ có điều là đàn sói này so với tổ tiên chúng ta thì ưu tú hơn nhiều đó. Cương Nhật Phổ Bạc đang xúc động bồi hồi thì bỗng nghe Cương Lạp đột nhiên phát ra một tiếng kêu thấp nhưng ngắn và gấp, khẽ hít vào người chủ nhân một cái, rồi nó lại nhào tới trước cắn gấu quần của Trắc Mộc Cường Ba ra sức giật mạnh. Trắc Mộc Cường Ba đang ngập ngừng do dự, chợt nghe Ba Tàng nhíu mày nói: không xong rồi. Cương Nhật Phổ Bạc cũng giật mình sực tỉnh, vội nói: chạy mau, bị phát hiện rồi. Dứt lời liền guồn chân chạy xuống dốc núi. Nhạc Dương kéo Trương Lập, Trương Lập chạy ra kéo đội trưởng Hồ Dương. Nhưng cái anh chàng này thì lại nói: nè, còn thiết bị, còn chưa có thu dọn thiết bị mà. Trương Lập thúc giục: ôi cha, lúc này mà còn thiết bị chẳng bị nữa. Bà Tàng đặt tay lên cán dao: theo ý nguyện của anh thì nên trực tiếp đối thoại với đàn sói một phen. Nhưng một thứ bản năng xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm đã khiến anh ta đưa ra quyết định phải chạy cho mau. Đúng lúc ấy lại chợt thấy Cương Nhật Phổ Bạc đang chạy ở phía trước bỗng dừng phát lại như phanh xe. Đàn sói đã không ở sau lưng mà ở giữa đường trở về của họ. Mấy cái bóng lom khom đứng thẳng lên, tổng cộng có 5 con sói chặn trên đường của Cương Nhật Phổ Bạc. Cư Nhật Phô Bạc liền nói: "Nè, một lính tuần tra, thủ hạ của Mặt Trắng đấy." Nhạc Dương nói: "Nè, bị phát hiện lúc nào thế? Sao chúng biết mà đi vòng ra sau lưng chúng ta vậy?" Cư Nhật Phổ Bạc đáp thì thầm: "Chỉ sợ là chúng ta bị phát hiện từ sớm rồi. Chỉ có điều là chúng đợi cho cái sự việc phía bên kia kết thúc, sau đó mới chính thức tiếp cận chúng ta." Trường Lập nói: "Nè, chú Cư Nhật Phổ Bạc, không phải chú nói hồi trước con sói Tu Lãnh kia đều nhắm một mắt, mở một mắt với cái chuyện này hay sao? Lần này sao lại..." Cương Nhật Phổ Bạc cười khổ: "Lần này chẳng phải là đã dẫn theo mấy người lạ đến à? Chúng nó ngửi thấy mùi của người lạ đấy." Nhạc Dương nói: "Vậy phải làm thế nào bây giờ?" "Nhưng mà cũng còn may là chúng nó chỉ có 5 con, bọn ta xông thẳng tới làm thịt cả lũ đi. Anh Ba Tan, anh thấy thế nào? Anh Ba Tan." Nhạc Dương ngoảnh mặt lại: "Ba Tan ngày thường ắt sẽ rút dao lao lên, thì giờ lại đờ người ra như trúng phải bùa phép gì đó, miệng phát ra những âm thanh không ai hiểu nổi. Hay là anh ta đang run rẩy đến nỗi không thể thốt nên thành lời?" Cường Nhật Phổ Bạc và Trắc Mộc Cường Ba cùng lúc kêu lên: "Nè, chớ có manh động đó." Cường Nhật Phổ Bạc liếc mắt với Trắc Mộc Cường Ba một cái, đoạn bảo Nhạc Dương: "Nè, thì chúng chỉ có 5 con, nhưng chỉ cần một con trong bọn há miệng rú lên, tất cả bầy sói đều sẽ kinh động đấy. Đến lúc ấy chúng ta có ai chạy thoát nổi chứ?" Nói xong, anh ta liền nhìn sang phía Lạc Ma A La, chỉ thấy vị sư già cũng khẽ gật gật đầu. Đàn sói này đông quá, đúng là khó mà chạy thoát nổi. Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Có điều nhìn bộ dạng của chúng thế này, ý chừng như vẫn còn có khả năng thương lượng đấy." Trường Lập liền hỏi ngay: "Thương lượng? Thương lượng thế nào chứ?" Cương Nhật Phổ Bạc gượng cười: Thì giao cho Cương Lập xử lý đi. Dù sao thì nó cũng đã từng cứu mạng con Mắt Trắng. Lũ sói này vẫn chưa có gan đụng tới nó đâu." Chỉ thấy Cương Lạp đùng đưa cái đầu, nhìn thẳng về phía trước. Khí thế và hình thể của con linh ngao áp chế làm 5 con sói phải chùn bước. Lúc này, một con sói già cục đuôi nhảy lên trước, cổ họng gầm gừ, phát ra những âm thanh thấp trầm, tựa như đang nói: "Không liên quan tới mày, đứng sang một bên đi, chúng tao sẽ không làm khó mày." Cường Lạp khẽ đáp lại hai tiếng, quay đầu nhìn sang đám người Trắc Mộc Cường Ba, rồi lại gật đầu nói với con sói già kia. Ý tứ muốn bảo: "Nè, thả chúng tao ra, lần này tao sẽ nợ mày." Con sói hơi lùi lại một bước nhỏ, trong ánh mắt toát lên vẻ hung hãn, lắc đầu một cách hết sức kiên định. 4 con sói còn lại xếp thành hàng ngang sau lưng nó, hòng tăng thêm phần uy thế. Cương Lạp lại gừ gừ ắc ắc trao đổi với con sói già kia một hồi. Nhưng cho dù Cương Lạp có nói gì chăng nữa, con sói già kia vẫn chỉ lắc lắc đầu. Cương Lạp gầm gừ mấy tiếng trầm đục. Con sói nghiêng đầu nghĩ ngợi, cổ họng lại phát ra một tràng những tiếng ùng ục, không hiểu là đã nói gì. Cương Lạp đột nhiên nổi giận bừng bừng, vùng dần tát cho nó một cái. Đòn này đánh cho con sói già kia lăn lóc lóc dưới đất 4-5 vòng liền. Lúc đứng dậy cũng vẫn đung đưa lắc lư, dường như đã không nhận đâu ra được là phương hướng nữa rồi. Nhạc Dương không kèm nổi buộc miệng tán thưởng: "Hay lắm, Cương Lạp." Cương Lạp ngoảnh đầu lại, nhèo nhèo mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch sang hai bên. Đối với Nhạc Dương mà nói, dùng 4 chữ nụ cười tuyệt mỹ mà hình dung bộ dạng của Cương Lạp lúc này, thật

Trác Mộc Cường Ba thấp giọng thì thào: "Nè, xem ra không có tránh được rồi. Mọi người cẩn thận, lũ sói này coi trọng sự phối hợp trong chiến thuật lắm đấy." Nhạc Dương nói: "Sỏi gì chứ, chúng ta có Cương Lạp mà." Bỗng thấy Cương Lạp vội vàng chạy đến bên Trác Mộc Cường Ba, cọ đầu vào đùi gã mấy cái. Trác Mộc Cường Ba chưa hiểu ra sao thì lại thấy Cương Lạp hướng về phía con mắt trắng kia sủa liền mấy tiếng thị uy. Ánh mắt con mắt trắng nhìn Trác Mộc Cường Ba lập tức thay đổi, vốn chỉ là ánh mắt của kẻ chấp hành nhiệm vụ, chỉ trong thoát cái đã biến thành sát khí đằng đằng. Nhạc Dương nói với Trương Lập: "Hỏng bét rồi, Cường Ba thiếu gia gặp nạn rồi, xem ra anh ấy đã bị con mắt trắng kia xếp vào hàng tình địch rồi đấy." Trương Lập hỏi: "Nè, sao cậu biết?" Nhạc Dương đáp: "Chuyện này thì còn phải nói làm sao, nói với cậu nữa hay sao? Cậu không nhìn thấy khi nãy cái con Cương Lạp nói gì với con mắt trắng kìa? Nè, sói con, mày nhìn rõ chưa? Đây mới là hoàng tử bạch mã của tao, mày á là còn non lắm." Nhạc Dương bóp cổ họng làm ra vẻ uốn éo. Trương Lập cười hít hít nói: "Cậu hiểu được cả tiếng chó từ lúc nào thế?" Nhạc Dương liếc nhìn Cương Lạp, vừa hay trông thấy Cương Lạp dường như đang cảm kích nhìn mình. Anh chàng giật thót, vội vàng làm ra vẻ khiêm tốn nói: "Dùng tâm mà lắng nghe, dùng tâm mà lắng nghe." Trương Lập vẫn còn đang cười, nhưng lũ sói không cho cơ hội để họ cười đùa thêm nữa. Mắt trắng ngửa mặt lên trời hú vang, lao bổ về phía bọn Trác Mộc Cường Ba. Bầy sói hoàn toàn hành động theo ý chí của con đầu lĩnh, cả bọn đều nhất loạt guồn chân xông lên. Mục tiêu chính, chủ yếu của bọn chúng tự nhiên cũng chính là Trác Mộc Cường Ba, chứ chẳng là ai khác nữa. Chương 12 Lang Tiêu. Trác Mộc Cường Ba từ nhỏ tới lớn đã sống với bầy sói. Bản thân gã cũng không hiểu tại vì sao, dường như gã và lũ sói có một lực tương tác trời sinh. Bởi thế, đây mới là lần đầu tiên gã bị lũ sói vây công. Vô số miệng sói lởm chởm răng nhọn hoắt, phả ra hơi thở nóng bừng bừng loang loáng trước mắt. Cái mũi đen ngòm, lông tô tủa mọc bên mép, ánh mắt hung ác, tất cả rõ mồn một, thật khiến cho người ta có cảm giác như địa ngục cũng chỉ có đến thế mà thôi. Lũ sói phân công hết sức rõ ràng, đầu tiên là để hai con sói cường tráng cầm chân Cương Lạp, nhưng cũng không lấy cứng chọi cứng, mà cũng chỉ không ngừng lượn lờ bên cạnh nó. Ba con sói đối phó Lạc Ma A La, hai con khác đối phó với Cương Nhật Phổ Bạc, hai con đối phó với Trương Lập, Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương, thì mỗi người bị một con sói kèm chế. Còn Ba Tang lúc này thẫn thờ đờ đẫn, sớm đã không còn sức chiến đấu, chúng chẳng buồn để tâm. Lũ sói còn lại tất cả đều nhằm vào Trác Mộc Cường Ba xông tới. Trác Mộc Cường Ba chỉ biết kêu khổ trong lòng. Gã hiểu rất rõ lũ sói có thói quen tấn công vật săn từ bốn phương tám hướng. Giờ trong đám sói ở phía trước mặt gã đây đã đột nhiên có hai con vòng ra phía sau, tình hình có thể nói là cực kỳ bất lợi. Quả nhiên chỉ loáng sau, lũ sói phía trước đã chạy qua chạy lại gườm gườm mắt nhìn. Đột nhiên phía sau có tiếng gió ập tới, Trác Mộc Cường Ba vội rùng người né tránh. Con sói ở mé bên lại nhào tới, vuốt sắc răng nhọn không hề lưu tình một chút nào. Chỉ mấy lượt như thế, xoạt một tiếng, y phục của gã đã bị cào rách một vệt, sợi bông lộ ra ngoài, trông như thể bị móc lòi ruột ra vậy. Bọn Nhạc Dương muốn cứu viện nhưng đành lực bất tòng tâm. Có điều còn may là Lạc Ma Á La đã ổn định được thế trận, còn cứ nhập phố bạc một mình đối phó với hai con sói cũng dư sức. Nhưng niềm vui ngắn cũng tày gan. Con mắt trắng kia bổ tới mấy phát đều bị Trắc Mộc Cường Ba tránh được một cách hiểm hóc, liền gầm gừ một tiếng. Chiến thuật của lũ sói lập tức thay đổi. Chiến thuật sau khi thay đổi hết sức kỳ quái, hoàn toàn không giống như với bất cứ phương thức săn bắt tác chiến nào mà Trắc Mộc Cường Ba từng trông thấy. Bọn chúng xông thẳng vào giữa, tách đám người của bọn Trắc Mộc Cường Ba thành hai nhóm. Bầy sói tụ lại ở giữa, hình thành những vòng tròn nhỏ giao nhau. Khi ba con sói đối phó với Lạc Ma Á La gặp nguy, lập tức có con sói đang đối phó với Cương Nhật Phổ Bạc bên cạnh chi viện. Khi Cương Nhật Phổ Bạc chuẩn bị tăng viện cho Lạc Ma Á La thì bọn sói bên quay đầu lập tức tấn công anh ta. Cứ như thế, cục diện tự như đã chuyển thành mỗi người đều phải trực tiếp đối mặt với cả một đàn sói. Mắt trắng không ngừng di chuyển giữa chiến trường, không ngừng gầm gào. Chỉ thấy vị trí của lũ sói tiếp tục biến đổi, giống như một lễ khai mạc trọng thể đã được diễn tập nhiều ngày, khiến người ta nhìn mà đầu váng mắt hoa. Trương Lập vừa nhắm được một khe hở chuẩn bị tung cước đá con sói bên trái mình thì đột nhiên trước mặt bỗng trống không. Con sói kia đã rời khỏi vị trí. Hai bên trái phải phía sau lại cùng lúc có sói nhào lên. Trương Lập không kịp né tránh, định vung dao găm ra múa vù vù, chỉ mong tự bảo vệ được mình. Con sói bổ vào sau lưng Trương Lập, không hề há miệng ra đớp, ngược lại lấy luôn thân thể anh chàng làm điểm mượn lực, đạp mạnh lên lưng anh, tức tốc chuyển hướng lao bổ về phía Nhạc Dương ở bên cạnh. Hệt như Cương Lạp lúc đạp lên cánh tay của Cương Nhật Phổ Bạc vậy, rõ ràng là con sói đã học được kỹ xảo này từ bầy sói. Trương Lập và Nhạc Dương vốn chỉ gần nhau trong gang tấc, mà Nhạc Dương thì đâu phải Lạc Ma Á La. Biến cố vô cùng bất ngờ như thế, anh chàng làm sao mà tránh cho được. Vội vàng cuống cuồng đưa tay lên bảo vệ mặt, vuốt sói xé toang cả một mảng tay áo. Cùng lúc ấy, con sói thứ hai cũng đã bật lên nhè răng ra đớp, chỉ sợ lần này cắt tay của Nhạc Dương khó mà giữ nổi. Kế đó là sẽ gặp phải cảnh ngộ như con bò đực đầu đàn bị lũ sói đè lên người. Nhạc Dương đang thầm kêu lên: thôi xong đời rồi. Thì chợt thấy ánh lam lóe lên, thì ra Cương Lạp đã từ trên không lao tới đè con sói ấy xuống. Nhạc Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bầy sói đang lấy thân thể mọi người làm điểm mượn lực, vừa chạy vừa nhảy, cứ bay vù vù qua lại trước mặt. Ngoài Lạc Ma Á La là chúng không thể lại gần ra, những người khác đều trở thành bàn đạp cho chúng cả. Người nào người nấy trông đều có vẻ nhếch nhác tả tơi, duy chỉ có Cương Lạp là ngồi rình một bên như thể mèo đang vồ bươm bướm, ngắm kỹ cơ hội là sồ tới liền. Trên không trung lập tức có một con sói bị hất văng xuống. Bọn sói kia dường như có vẻ cố ý tránh né Cương Lạp ra. Con nọ bị hút ngã thì liền lăn tròn ra xa, rồi lại nhắm đến những người khác. Nếu không vừa lúc nãy có Cương Lạp nhào tới, thì Nhạc Dương càng nghĩ càng lạnh cả người. Có điều không còn thời gian để bày tỏ sự cảm kích với Cương Lạp nữa, bên cạnh lại có con sói khác bổ tới. Nhạc Dương bật lên phản công, tiếp tục gia nhập vòng chiến. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba cũng liên tiếp gặp nguy hiểm, quần áo trên người rách bươm như cái váy của vũ công Hawaii. Đối với chiến thuật quái dị, một con xông tới cào một phát rồi chạy, ngay sau đó lại một con khác chồm lên liền. Từ đầu đến giờ, gã vẫn chưa nắm bắt được điểm nào sơ hở cả. Mấu chốt ở chỗ tốc độ của lũ sói này quả thực quá nhanh. Dẫu cho có sơ hở chăng nữa, thì cũng nhanh chóng được động tác tiếp theo bù lấp vào rồi. Hơn nữa, trên triền dốc này toàn là đá cuội tròn, bám kín địa y và rêu. Rõ ràng là cơ hội đánh trả đấy. Nhưng lại khi thì bị trượt chân, khi thì bước lệch mà bỏ mất cơ hội quý báu. Trên dốc núi này, có thể nói là bầy sói đã chiếm hết cả thiên thời, địa lợi rồi. Mỗi khi có con sói nào rơi xuống gần chỗ của Ba Tang, Lạc Ma Á La lại kéo giật anh ta ra. Liên tiếp mấy lần như vậy, lũ sói liền nhận thấy ngay cả người không có năng lực chiến đấu như Ba Tang thì đám người này cũng ra sức cứu viện. Chúng liền tức khắc thay đổi sách lược tấn công, lập tức có 2-3 con sói rút ra khỏi chiến trường chủ đạo, chuyên môn tấn công Ba Tang. Ba Tang cứ liên tiếp lùi bước, Lạc Ma A La vừa phải bảo vệ cho Ba Tang lại vừa phải đối phó với bầy sói, liền rơi vào thế bị động. Từ đó, trận thế của bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng trở nên rối loạn. Đồng thời, cả đàn sói lớn đằng xa kia cũng đang chạy về phía này. Khoảng cách vài cây số đối với lũ sói chẳng qua cũng chỉ tốn có mấy phút mà thôi. Nhạc Dương cảm thấy đàn sói tràn qua dốc núi đầy đá cuội, phát ra những âm thanh lạo xạo, đồng thời nhìn thấy những cú lao bổ càng lúc càng cuốn quýt của Cương Lạp. Anh chàng nhận ra đại quân của đối phương đang bức bách mỗi lúc một gần hơn. Còn dao găm trong tay của đội trưởng Hồi Dương văng mất một chiếc. Nhạc Dương thì phanh ngược áo lộ cả cánh tay ra, trông như một vị lạc ma. Còn Lạc Ma Á La thì khắp mình dính bết rêu xanh. Riêng Ba Tang được vị sư già bảo vệ lại thành ra không bị thương tích gì. Chợt nghe bình một tiếng, cơ thể của Cương Nhật Phổ Bạc và Trắc Mộc Cường Ba va vào nhau. Cương Nhật Phổ Bạc dẫm phải một hòn đá đâm ra mất thăng bằng, còn Trắc Mộc Cường Ba vội đưa tay đỡ. Cương Nhật Phổ Bạc chụp phải quần áo gã, liền nghe xoạt một tiếng, bộ y phục rách, nay lại còn rách te tua thêm một mảng lớn. Tuy mặc mấy lớp áo liền, nhưng lúc này Trắc Mộc Cường Ba đã lộ cả da thịt ra ngoài. Chiếc bao nhỏ giấu trong lần áo cuối cùng sát người cũng lộ ra theo. Cương Nhật Phổ Bạc vừa mới đứng vững đã thấy có 2 con sói bổ thẳng tới trước mặt. Cương Nhật Phổ Bạc và Trắc Mộc Cường Ba tâm ý tương thông, liền cùng vận sức đẩy mạnh đối phương một phát. Hai người tách ra hai bên tránh. Đúng lúc ấy, vuốt sói đã vồ tới trước ngực của Trắc Mộc Cường Ba, chiếc túi nhỏ liền bị giật ra ngoài. Bên trong túi toàn là những đồ quý giá. Gã vội vươn tay giật lại, chiếc túi lộn ngược, món đồ đựng bên trong liền rơi ra. Cương Nhật Phổ Bạc tinh mắt, đột nhiên mặc kệ con sói ở giữa ngăn trở, xoay người bổ nhào tới. Trước khi món đồ kia chạm đất, đã vùng tay nắm bắt. Hóa ra là chiếc sáo xương. Anh ta nắm chặt lấy chiếc sáo trong tay, chỉ kịp liếc nhìn qua một cái. Ồ, quả nhiên là thứ này là... Chưa kịp nghĩ tiếp, anh ta đã phải lăn sang một bên, né đòn tấn công của lũ sói, rồi đưa mắt nhìn tình thế chung quanh. Hết cách thôi, đành phải liều một cược, đánh cược một phen. Cương Nhật Phổ Bạc hạ quyết tâm, đưa chiếc sáo xương lên miệng, vận hết sức lực toàn thân, thổi mạnh lên một tiếng. Ngay sau khi Cương Nhật Phổ Bạc vận hết sức thổi mạnh, âm thanh phát ra từ cái sáo xương mới đầu thấp rồi cao dần đến thấp trầm, từ thấp trầm đến thê lương thành cao vút chói tai, mọi người đều ù hết cả tai. Chỉ thấy 4 phương 8 hướng đều bị thứ âm thanh lanh lảnh ấy bao vây. Tình hình Cương Nhật Phổ Bạc dự đoán không xuất hiện, lũ sói bên cạnh chỉ hơi sững lại một chút rồi lại lao tới liền. Còn bọn Trắc Mộc Cường Ba thì bị hành vi quái dị của anh ta làm cho giật thót mình. Trong tình thế giằng co như thế này, ai phản ứng nhanh hơn, kẻ ấy sẽ chiếm thế thượng phong. Chỉ một khoảnh khắc lừng chừng ấy thôi, Nhạc Dương đã bị đè ngửa xuống. Cả đội trưởng Hồ Dương cũng cùng chung số phận. Những đầu lưỡi đỏ lòm, tanh tưởi, hàm răng nanh trắng ơn ẩn, nhắm thẳng vào cổ họng họ. Cương Nhật Phổ Bạc nản lòng thầm nhủ. Hết rồi. Sóng âm chuyển đi xa thật xa, phản phất như cộng hưởng với núi tuyết, đưa âm thanh vượt dốc núi, tràn qua đầu bên kia triền dốc. Đá cuội trên dốc lạch cạch lăn xuống, gió bốn bề chung quanh bỗng trở nên cuồng loạn. Lũ bò giác kia cũng nghe thấy, cả đàn rung lên cầm cập. Lũ cừu nghe thấy liền co giò cong đuôi bỏ chạy theo hướng ngược lại. Cả đàn sói cũng nghe thấy, đại đa số không phản ứng gì, nhưng có vài con giật tai lên chăm chú lắng nghe. Những âm thanh dường như rất đổi quen, khiến mấy con sói lẻ loi đột nhiên ngẩng đầu cao vượt lên giữa đàn, hướng về phía âm thanh phát ra ấy. Đến lúc đó, không ngờ những con sói khác đều lặng lẽ phục xuống, để cho mấy con sói kia lần lượt nhảy lên những gò dốc nhỏ bên cạnh. Chúng đi tới đâu, lũ sói liền giạt ra tới đấy, cúi đầu sát đất. Đối diện với mấy con sói này, cả đàn sói tỏ ra hết sức nhún nhường, mà chúng cũng chỉ có thể nhún nhường mà thôi. Mấy con sói hướng về phía âm thanh phát ra, hồi đáp lại một tràng. Tiếng sói tru âm vang mà mạnh mẽ ấy không giống như tiếng gầm gừ giận dữ hòng uy hiếp kẻ địch, mà đó chỉ là thứ hồi ứng, giống như tiếng hồi ứng mạnh mẽ của những chiến binh đang đứng dưới lá chiến kỳ hạ lời thề trước khi xuất chinh vậy. Nghe mấy con sói dùng hết sức lực để hồi đáp lại âm thanh kia, đàn sói phủ phục bên dưới cũng lần lượt ngẩng đầu lên, hú vang lên hòa theo. Khắp vùng núi non hoang vắng dội lên vang vẳng tiếng sói tru gào. So với tiếng hú lúc bọn sói chiến thắng đàn bọ giáp thì chỉ có hơn, chỉ tuyệt nhiên không kém. Tiếng tru không phải lúc trầm lúc bổng, mà như một đoàn hợp xướng hát điệu vịt than. Mỗi một tiếng đều trong vắt lanh lảnh, đợt này chưa dứt, đợt sau đã lại vang lên. Âm thanh vẳng tới chiến trường của bọn Trắc Mộc Cường Ba trước sau chưa đến 10 phút. Lũ sói đang vây công họ đột nhiên ngừng lại. Cả thời gian lẫn không gian tự như đều đứng lại trong khoảnh khắc ấy. Con sói đè trên người của đội trưởng Hội Dương đã giơ vuốt chân tới trước mắt anh, vuốt nhọn chỉ còn cách tròng mắt chưa đến 2 cm, bỗng cứ đứng dừng sững sờ ra như vậy. Con sói bên cạnh Nhạc Dương thì đã ngoác cái miệng to như chậu máu nhắm vào cổ họng anh ta. Răng sói đã ấn lõm vào lớp da rồi, cả cái miệng ngoác ra cũng sững lại trong khoảnh khắc. Trên người của Trắc Mộc Cường Ba đeo tổng cộng 4 con sói. Chúng cắn vào vạt áo, gấu quần gã, đang chuẩn bị kéo đổ gã đàn ông cao lớn đang chao đảo trực ngã ấy xuống, đột nhiên cũng dừng lại hết. Con sói sau lưng của Cương Nhật Phổ Bạc đã nhấc chân trước lên, vuốt sắc hướng vào gáy người thổi sáo, cũng đứng dừng lại. Khoảnh khắc ấy, thời gian tựa như trôi đi vô cùng chậm chạp. Đội trưởng Hồ Dương trợn tròn mắt, thậm chí không dám chớp. Nhạc Dương thì nín thở, cảm thấy nước bọt trong mồm con sói nhiễu xuống cổ họng mình. Trước tiên là nóng bỏng, rồi nhanh chóng trở nên lạnh băng. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, mắt trắng đành hết sức không cam lòng mà khẽ gầm gừ một tiếng. Vuốt sói đều thu về, miệng sói cũng từ từ nhả ra. Từng con sói lùi xa dần đám người, tụ tập lại rồi rút về phía bên kia dốc núi. Chỉ một loáng sau đã không thấy bóng dáng chúng nữa, chỉ còn lại những tiếng gút rú gầm gào trong gió vẳng về. Tựa như vừa trải qua cơn ác mộng, Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy toàn thân hụt hẫng hư thoát, sức lực còn lại chưa đủ để thở dốc. Cương Lạp bước tới liếm mặt mấy cái lên mặt anh chàng, như khen ngợi anh đã dũng cảm chiến đấu. Kết quả là khiến cho Nhạc Dương ta sợ đến suýt chút nữa bật dậy bỏ chạy. Trắc Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào Cương Nhật Phổ Bạc, nhìn chằm chằm vào cây sáo xương trong tay anh ta, vô cùng kinh ngạc, lắp bắp hỏi: Cái này rốt cuộc là Cương Nhật Phổ Bạc đang ngồi bệt xuống đất, mặt mũi tái nhợt, một tay chấm xuống đất đỡ lấy cơ thể, một tay vung vẩy cây sáo bằng xương. Cậu có biết đây là cái gì không? Trắc Mộc Cường Ba nói. Thì là cây sáo xương, pháp khí của mật giáo đó. Khóe miệng của Cương Nhật Phổ Bạc nhếch lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Cậu đã thấy cây sáo xương của Tạng giáo bao giờ chưa? Mấy cái đó đều là thánh phẩm, thì phải giác vàng, khảm trên mấu bạc. Còn cái này của cậu đó, thì rõ là một cái ống sáo bằng xương, không có bất cứ trang sức gì cả. Người nào không biết thì khó mà thổi ra để cho nó phát ra tiếng kêu. Đội trưởng Hồ Dương cũng lại gần xem xét cây sáo xương, trầm ngâm vân vê bộ râu, đoạn nói: Đúng là không có giống thật. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Vậy thì đây là... Cương Nhật Phổ Bạc gắng gượng bò dậy, toàn thân hễ cử động là lại đau đớn. Anh ta khẽ kêu lên một tiếng, tập tễnh nói: Giờ thì cái lũ sói đã rút rồi, nhân lúc chúng còn chưa có đổi ý, chúng ta mau đi trước đã. Vừa đi vừa nói. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đỡ nhau đứng dậy. Lạc Ma A La bước đến đỡ đội trưởng Hồ Dương, rồi cả hai cùng xốc nách ba ta. Cương Lạp ngậm theo cái túi của Cương Nhật Phổ Bạc, rồi cả bọn cùng xuống núi. Có điều Nhạc Dương lại thấy Cương Lạp cứ tung tăng, năm ba bước lại đung đưa thân hình một lần, căn bản chẳng hề giống như vừa thoát ra khỏi chiến trường sinh tử. Có vẻ đang hưng phấn lắm. Thật chẳng thể hiểu nổi con chó này nghĩ như thế nào nữa. Cương Nhật Phổ Bạc đưa trả cái sáo xương vào tay của Trắc Mộc Cường Ba và nói: Cái này, những người dân du mục lớn tuổi thì gọi nó là tiếng gọi của sói thống lĩnh. Hay nói đơn giản, có thể gọi nó là một cái lang tiêu. Đúng lúc đó, ở lưng chừng núi đột nhiên lại vang lên một loạt tiếng kêu rú kỳ dị, tự như tiếng đáp lại tiếng hú mà vẫn còn chưa có tan hết của bầy sói lúc nãy. Chỉ có điều hướng âm thanh ấy vẳng tới lại... Mọi người cũng kinh ngạc ngoảnh mặt về vùng đất bị sương mù che phủ ở sâu trong núi tuyết. Riêng Cương Nhật Phổ Bạc chỉ nghiêng tai lắng nghe giây lát, đoạn nói: Không có phải lo, là dạ đế đấy. Bọn chúng đang đáp lại lũ sói thôi. Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tiếng của dạ đế kêu đấy. Dạ đế? Dạ đế là cái gì nữa? Nhạc Dương vừa mới nghe thấy sự vật ly kỳ, quên mất cả đau đớn nên hỏi luôn. Cương Nhật Phổ Bạc nói: Dạ đế chính là yêu tinh tuyết đấy. Nhưng một lúc khó mà có thể nói cho rõ được. Trước tiên thì cứ nói chuyện cái lang tiêu đấy nè. Ở Tây Tạng thời cổ có rất nhiều chức nghiệp đặc thù, có những nghề hết sức là thần bí, chẳng hạn như hồ phong hoán vũ hay cho linh hồn rời khỏi xác vậy. Người ta gọi bọn họ bằng một cái tên chung là mật kỹ sư. Không biết mọi người ở đây đã có nghe qua hay chưa? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc lại nói tiếp: Vậy thì dễ giải thích rồi. Thế mọi người có biết thao thú sư là gì không? Trắc Mộc Cường Ba liếc nhìn cái sáo bằng xương trong tay mình và hỏi: Lẽ nào đây chính là cái thứ mà thao thú sư dùng để... Cương Nhật Phổ Bạc ngắt lời gã: Đúng thế, đây chính là cái công cụ mà thao thú sư dùng để giao tiếp với bầy sói. Tương truyền, nếu bị sói tấn công mà thổi cái thứ này thì chúng sẽ rút đi. Còn nếu bị các loài mãnh thú khác tấn công mà thổi nó thì bầy sói sẽ đến giúp đỡ. Có điều, cái phạm vi sử dụng của nó chỉ giới hạn trên cao nguyên Tây Tạng. Hơn nữa, cho dù là sói trên cao nguyên, không phải là đàn nào cũng có thể nghe mà hiểu được đâu. Lúc nãy chẳng qua là tôi cũng đánh liều một phen, trong lúc không có còn hy vọng nào khác đấy thôi. Trương Lập xen miệng vào nói: Nè, cái âm thanh lúc nãy thì chẳng giống tiếng sói tru gì cả. Lúc này Cương Lạp đặt cái túi ngập trong miệng xuống, ngẩng đầu lên. Âm thanh nó phát ra không ngờ lại có đến 8 phần giống với cái sáo xương. Cương Nhật phổ bạc nói: Nè, đã nghe thấy chưa? Tiếng gọi của sói thống lĩnh không phải là để chỉ sói, mà là chiến ngao. Trắc Mộc Cường Ba kinh hãi thốt lên. Gã đã nhớ ra Lạc Ma A La từng nói với bọn gã, sói thống lĩnh chính là một cái tên gọi khác của chiến ngao. Nhạc Dương cũng hết sức nhạy bén: Ồ, vậy thì ra cái sáo xương này chẳng phải có liên quan tới đạo quân ánh sáng hay sao? Cương Nhật phổ bạc cười cười nói: Bản thân của Thao Thú Sư chính là một loại mật kỹ sư ra đời trong đạo quân ánh sáng. Cái lan tiêu này vốn là sản phẩm thủ công truyền thống của bộ tộc Qua Ba, về sau này mới theo Thao Thú Sư lưu truyền đến dân gian. Hồi nhỏ trong nhà tôi cũng có một cái như thế này. Cả đoàn người trở lại thôn làng. Khi xuất phát, người nào người nấy giống y như là vận động viên leo núi. Lúc trở về thì trông chẳng khác gì lũ ăn mày là bao. Mã Bảo đứng ở đầu làng đón họ, không ngờ còn chẳng thể nhận ra nổi. Còn lũ chó trong làng thì hướng về phía họ mà sủa nhặng xị lên. Có điều tự bọn họ lại không hề thấy mất mặt chút nào. Đặc biệt là hai anh chàng Trương Lập và Nhạc Dương, điệu bộ bước đi hết sức hùng dũng oai vệ. Đối với bọn họ là những kẻ đối mặt với mấy trăm con sói mà vẫn an toàn thoát thân, chẳng khác gì vừa đánh thắng một trận lớn. Phải gọi là các vị anh hùng đang ca khúc khải hoàn mới phải. Khi Mã Bảo đưa đám người trở về nhà mình, Đường Mẫn vừa trông thấy Trắc Mộc Cường Ba, cặp mắt đã đỏ lực lên. Anh Cường Ba, anh... Nói tới đây thì nước mắt cứ thế lã chả tuôn. Trắc Mộc Cường Ba ôm cô vào lòng thì thầm an ủi: Nè, ổn rồi, không có chuyện gì đâu. Bọn anh đều không sao cả, mọi người đều bình yên trở về rồi nè. Giáo sư Phương Tân trông thấy cả bọn cũng giật mình kinh ngạc. Không phải nói là chỉ đi thăm dò địa hình thôi hay sao? Sao mà lại thành nông nỗi này? Nhạc Dương, Trương Lập thì thôi, không phải nói. Nhưng mà sao cả đến Lạc Ma Á La xưa nay không hề nhuốm bụi trần mà cũng... Anh có biết không? Anh làm em sợ, sợ chết đi được á. Tại sao lại tắt hết cả đồng hồ nguyên tử đi? Tại sao lâu như vậy mà vẫn không có trở về? Em... Đường Mẫn rút vào lòng của Trắc Mộc Cường Ba nức nở. Đang khóc lóc thì bỗng đội trưởng Hồi Dương phía sau lưng quát lên như sấm: Này, cô nhóc, khóc cái gì mà khóc? Bà Tàng không có ổn rồi, mau ra giúp một tay đi. Chỉ thấy sắc mặt của bà Tàng xanh mét, răng nghiến chặt, mép đã sùi bọt trắng xóa. Lữ Kính Nam rảo chân bước ra, u oán trừng mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba một cái, rồi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo bọn Nhạc Dương, Trương Lập: Nhanh lên, tìm thứ gì đấy cho anh ta cắn đi, xong rồi xoay nghiêng người của anh ta ra, cẩn thận một chút. Đường Mẫn lấy vạt áo rách của Trắc Mộc Cường Ba lau khô nước mắt, thúc thích nói: Em đi xem sao, anh mong đi thay quần áo đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Ba Tàng thay quần áo mới, mọi người lại bận rộn một hồi. Trắc Mộc Cường Ba vốn định giữ Cương Nhật Phổ Bạc ở lại, gã còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh ta, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc cương quyết đòi ra về, đồng thời bảo bọn họ trong 2-3 ngày tới tuyệt không có cách gì lên núi được. Sau đó chị nói chuyện với giáo sư Phương Tân một lát rồi đi ngay. Tróc Mộc Cường Ba ôm cổ Cương Lạp, rủ rỉ nói chuyện với nó một lúc lâu. Sau khi hứa gã nhất định sẽ trở lại thăm nó, Cương Lạp mới hậm hực bỏ đi. Lúc chuẩn bị về, Cương Lạp còn trợn mắt lên nhìn Đường Mẫn một lúc lâu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lữ Kính Nam, như thể để nhìn ra điều gì đó. Cuối cùng lại ngẩng lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba đăm đăm, khiến gã cảm thấy hết sức không tự nhiên.